mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 991 quỷ dị nhảy lầu già. Đúng rồi, người đâu, người còn nhớ rõ người lần đầu tiên tiến vào cái này tiểu khu cảm giác sao? Tố Tân nghĩ nghĩ, hỏi một câu, Hàn Hòa lặp lại một câu, lần đầu tiên tiến tiểu khu cảm giác, vừa rồi ta cảm giác được có một loại rất kỳ quái áp bách hơi thở đánh úp lại. Kia cảm giác tuy rằng giây lát liền biến mất, nhưng là thực rõ ràng. Cho nên muốn hỏi một chút ngươi lần đầu tiên tới cảm giác, Hàn Hòa lắc đầu. Ta lần đầu tiên tới thời điểm không có đặc biệt cảm giác. Tố Tân, Nga, một tiếng. Không hề rối rắm vấn đề này. Bắt đầu cẩn thận quan sát toàn bộ tiểu khu cách cục. Ở tiểu khu giếng trời ở giữa, có một cái thật lớn lập trụ, là trong suốt pha lê tường ngoài thang máy. Ở mỗi một tầng có một cái duỗi hướng bốn cái phương hướng thông đạo. Thoáng thói quen nơi này cách cục sau, Tố Tân phát hiện tuy rằng bốn phía tầng lầu đều rất cao. Nhưng là giếng trời bên trong lại một khi cũng sẽ không cảm thấy âm u. Hàn Hòa nói, trừ bỏ trung ương thẳng thượng thang máy ở ngoài. Kỳ thật mỗi một đống lâu có thang lầu, nơi đó chính là cảnh sát có người phát sinh nhảy lầu địa phương. Tố Tân theo đối phương chỉ phương hướng xem qua đi, là thứ bảy lâu, nơi này tổng cộng là 36 tầng. Thứ bảy lâu không tính là rất cao, nhưng là muốn ngã chết một người lại là vậy là đủ rồi. Tố Tân tầm mắt dừng ở nơi đó nhìn một hồi, không thấy ra cái nguyên cớ. Hàn Hòa hỏi. Chúng ta là đi thang lầu vẫn là cưỡi thang máy. Tố Tân nói, đi thang lầu đi, phía trước Hàn Hòa nói cái kia lão thái thái. Liền ở tại tầng thứ tư, dựa góc một hộ trong phòng. Hiện tại là ban ngày ban mặt, trong tiểu khu chỉ có top 5 top 3 lão nhân cùng tiểu hài tử. Bọn họ nhìn đến Hàn Hòa Tố Tân cũng không có cỡ nào tò mò. Trên nét mặt toàn là đạm mạc. Tổng cảm thấy khuyết thiếu một ít sinh khí. Hai người thực mau liền đến lão bà ra. Lần này mở cửa chính là một cái trung niên nam tử. Hắn cảnh giác mà nhìn Tố Tân hai người. Tố Tân vội vàng đem trong tay lâm thời, chuẩn bị một túi trái cây đẩy tới. Nói, vị này đại ca hảo. Lần trước chúng ta cùng bà cố nội trò chuyện qua. Lần này riêng tới xem nàng, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Tố Tân phúc hậu và vô hại tươi cười cùng một túi trái cây làm trung niên nam nhân để phòng thoáng. Buông, các ngươi là, lão thái thái nghe được bên ngoài động tĩnh đã đi tới. Liếc mắt một cái nhìn đến Hàn Hòa, Nga, nguyên lai là Hàn tiên sinh tới a. Vị này chính là, Hàn Hòa cũng đối Tố Tân này bộ tác pháp rất là bội phục. Vội vàng nói, vị này chính là ta bằng hữu. Nàng lần trước nghe về ngươi giảng chuyện xưa, cũng nghĩ đến tìm ngươi tâm sự thiên. Không biết phương không, phương tiện, hắn còn chưa nói xong. Tố Tân liền tiếp nhận câu chuyện. Bà đây là hoạn lão niên phong thấp. Xem hôm nay giống như lại muốn trời mưa. Khẳng định rất khó chịu. Ta trước kia đương quá hộ sĩ. Biết một chút mát xa phương pháp. Không bằng giúp ngươi mát xa một chút đi. Vừa rồi Tố Tân thấy trong phòng có chút tao loạn, còn có đang ở thu thập bao vây, mà cái này trung niên nam nhân thoạt nhìn 40 tới tuổi. Hẳn là lão thái thái nhi tử, nói không chừng lần này chính là tới đón lão thái thái dọn đi. Nếu hỏi có thuận tiện hay không, nhân gia khẳng định sẽ nói không có phương tiện, còn không bằng tiên tiến cửa phòng lại nói. Tố Tân thoạt nhìn chính là hơn 20 tuổi. Tươi cười ngọt ngào, thanh âm mềm mại, hơn nữa trên tay còn xách theo trái cây. Tự giới thiệu đã từng đương quá hộ sĩ, làm người lập tức để phòng tâm nhỏ rất nhiều. Tố Tân nhân cơ hội đi vào, sau đó cẩn thận nâng lão thái thái đến bên cạnh trên sofa ngồi xuống. Sau đó quả thực bắt đầu giúp lão thái thái mát xa lên. Kỳ thật nàng nơi nào hiểu được cái gì mát xa. Bất quá là lợi dụng chính mình linh lực thoáng mà giúp đối phương thư hoãn kinh lạc mà thôi. Chỉ ấn vài cái, lão thái thái trên mặt thống khổ biểu tình quả thực nhẹ nhàng nhiều. Lộ ra thiếu nha miệng, cười nói, Gì, quả thật là rất có hiệu đâu. Ai, tiểu cô nương ngươi là không tự đạo à? Ngày thường còn không có cái gì. Vừa đến ngày mưa này chân cùng eo liền đau thẳng không đứng dậy. Thật là ít nhiều ngươi à. Tố Tân nghe nói đối phương eo còn đau. Vì thế đem hai cái đùi đè đè, liền giúp đối phương ấn eo bối. Thực mau, lão thái thái đau đớn trên người giảm bớt, cũng có tinh thần đầu. Liền hỏi Tố Tân tên gọi là gì? Tới làm cái gì linh tinh? Đối bên cạnh nam tử phân phó nói. A trụ, mau đi cấp khách nhân châm trà a. A trụ có chút chần chờ. Mẹ, ngươi xem, ta đã, lão thái thái đem bên cạnh quải trượng hướng trên mặt đất một xử. Này hành lý cũng không phải một chốc có thể chuẩn bị cho tốt. Chỉ hoãn một hai ngày lại làm sao vậy? Ngươi nếu là vội ngươi liền vội ngươi đi. Hai câu lời nói đem A trụ dỗi một câu không dám nói. Vội chết thân đi phòng bếp. Tố Tân vội vàng gọi lại nam tử. A trụ thúc không cần vội. Chúng ta vừa rồi ở trên đường uống lên rất nhiều thủy. Chính là đến xem bà. Ngồi một chút liền đi, không hàn huyên vài câu. Tố Tân liền cùng lão thái thái hàn huyên lên. Sau đó từ bọn họ vì cái gì muốn chuyển nhà. Bất chi bất giác liền cho tới gần nhất phát sinh, nhảy lầu, sự kiện thượng. Vừa nói đến cái này, lão thái thái liền oán trách chính mình nhi tử. Ngoặc kép, ngươi xem nơi này như vậy nhiều người đều không có dọn đi. Liền hắn khẩn trương thực, ta ở chỗ này đều ở vài thập niên. Tuy rằng là oán trách, nhưng là Tố Tân nhìn ra được lão thái thái đáy mắt chỗ sâu trong kia ti kiêu ngạo cùng hạnh phúc. Nàng chỉ là không nghĩ đi quấy rầy nhi tử tức phụ sinh hoạt. Cho nên kiên trì một người trụ một bên. Hiện tại mặc dù dọn qua đi, nàng cũng muốn cầu ở bọn họ trụ phụ cận thuê một gian phòng ở. Mặt ngoài xem cùng nhi tử tuy rằng cách một ít khoảng cách. Nhưng là nhi tử tức phụ cháu trai cháu gái lại đối nàng càng thêm thích. Mỗi cái cuối tuần đều sẽ tới xem nàng, thu thập nhà ở, đưa ăn ngon. Rất là hòa hợp, Tố Tân nói, thật không dám giấu giếm, kỳ thật chúng ta nghe nói nơi này phòng ở thực tiện nghi. Tính toán mua, ta mẹ liền nói mua phía trước tốt nhất trước đến Semonser vừa lúc liền gặp gỡ Hàn tiên sinh. Nói lên nơi này nhảy lầu sự kiện, ta xem bên ngoài tất cả mọi người đều thực bình thường. Không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào à? Lão thái thái nghe Tố Tân muốn ở chỗ này mua phòng ở. Tức khắc khẩn trương mà lôi kéo Tố Tân tay. Liên tục nói, khuê nữ à, ta cùng ngươi nói, ngàn vạn không cần mua. Nơi này thật sự thực tà môn. Ai, ngươi không biết, giống như từ nửa năm trước bắt đầu đi. Nơi này mỗi ngày buổi tối đều sẽ nghe được phanh phanh phanh thanh âm. Giống như là trọng vật từ trên cao rơi xuống giống nhau. Ta lúc ấy còn tưởng rằng là ai như vậy không có đạo đức công cộng. Đem đồ vật đi xuống ném đâu. Ngày hôm sau mới nghe nói. Trong tiểu khu có vài hộ đều tận mắt nhìn thấy đã có người ở nhảy lầu. Chính là đại gia hướng giếng trời vừa thấy. Trên mặt đất cái gì đều không có. Đừng nói là người, liền một tia vết máu đều không có. Ngay từ đầu đại gia cũng không để ý. Rốt cuộc cũng không có nhìn đến có người quăng ngã ở dưới lầu. Hơn nữa tất cả mọi người đều có chính mình sự tinh. Vội công tác vội học tập, nào có như vậy nhiều tinh lực quan này đó a. Chính là sau lại cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều sẽ vang như vậy vài tiếng. Mà ở tại lầu 6 vẫn là 7 lâu kia mấy hộ nhà thiếu chút nữa muốn dọa điên rồi. Bọn họ kiên trì nói nhìn đến có người ở kia trên hành lang chạy. Giống như là có người ở phía sau truy giống nhau, bay nhanh mà chạy tới, sau đó trực tiếp phiên thượng 1 mét rất cao vòng bảo hộ. Lập tức nhảy xuống, lão thái thái vừa nói lên liền thu không được khẩu. Hết chương.